Xuân Noãn Hương Nùng, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tapu Sở Hành quét sạch Giặc Oa lập công lớn, ngoại trừ được thăng quan thưởng hậu, Minh Huệ Đế còn cho phép hắn nghỉ 15 ngày muốn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, dành thêm thời gian bên người nhà Ồi Kinh ngày thứ nhất, đầu tiên Sở Hành cùng người nhà ôn chuyện, buổi tối vào cung dự tiệc chúc mừng, uống đến say mềm mới trở về còn phải dựa vào Ngụy Đằng mới miễn cưỡng đi được, vừa vào giường liền ngủ. Trong lòng Sở Tùy vẫn nghẹn một việc muốn hỏi huynh trưởng nhưng bởi vì huynh trưởng vội vàng dự tiệc hắn không tìm được cơ hội để hỏi. Chạng vạng từ Hàn Lâm viện trở về, vừa vào cửa, Sở Tùy liền hỏi người gác cổng. Hôm nay quốc công gia có ra ngoài không? Người gác cổng nghĩ nghĩ nói. Sáng sớm quốc công gia đã đi ra ngoài, sau đó trở về dùng cơm trưa rồi không thấy xuất môn nữa. Sở Tùy mừng thầm trước về phòng thay y phục rồi vội tới Định Phong đường. Định Phong đường, Sở Hành đang ở thư phòng xem bản đồ vùng duyên hải của Đại Lịch. Lúc Tiên Đế vừa tại vị, Đại Tề vẫn chưa ban hành lệnh cấm biển, về sau do Giặc Oa thường xuyên quấy rầy, Tiên Đế giận dữ cùng đại thần nghị luận, quyết định ban lệnh cấm biển, chỉ có thuyền quan mới có thể ra biển. Kiếp trước Sở Hành quét sạch Giặc Oa, từ miệng bọn Giặc Oa đầu hàng mới biết do loạn chư hầu ở Uy Quốc đã gần như bình định bọn họ một đám chiến bại không nhà để về, mới gom lại đánh chủ ý lên Đại Tề. Lúc Giặc Oa được trừ, tân hoàng đế của Uy Quốc lại có ý cầu hòa, Sở Hành tấu thỉnh hoàng thượng giải trừ cấm biển, khôi phục mậu dịch giữa các đảo của hai quốc, nhưng khi hắn khởi tấu chuyện này đại đa số trọng thần phản đối, hoàng thượng chậm chạp không quyết định, về sau hắn xảy ra chuyện. Lần này sau khi chiến thắng Giặc Oa, Sở Hành vẫn hy vọng giải trừ cấm biển, nhưng đã có kinh nghiệm kiếp trước, Sở Hành cảm thấy hắn cần phải nghĩ ra một lý do khiến hoàng thượng cùng đám đại thần đồng ý quốc công gia, nhị công tử đến đây. Ngụy Đằng ở ngoài cửa bẩm báo. Sở Hành khóe miệng hiện lên một chút phức tạp cao giọng nói. Vào đi, Sở Tùy đi đến gặp huynh trưởng đứng xem bản đồ, Sở Tùy kinh ngạc nói. Đại ca đang nhìn cái gì? Sở Hành không giấu hắn, đem ý đồ khuyên hoàng thượng giải trừ cấm biển nói ra. Nói xong, hắn nhìn sang hỏi. Nhị đệ cảm thấy thế nào? Sở Tùy nhìn địa phận duyên hải phía đông Đại Tề, lòng tràn đầy xấu hổ. Huynh trưởng vừa quét sạch Giặc Oa đã thay hoàng thượng giải ưu, vừa về nhà lại lập tức quan tâm đến quốc gia đại sự, lòng mang thiên hạ. Còn hắn a thế nhưng chỉ biết tư tình nhi nữ. Xấu hổ qua đi, Sở Tùy trầm tư một lát đem chuyện khó xử này phân tích một phen. Cấm biển đem lại lợi ích cho các đại gia tộc có liên quan chồng chéo đến triều đình, có người ngóng trông giải trừ, có người kiên quyết ngăn cản. Đại ca, huynh là một võ tướng vì sao lại muốn nhảy vào vũng nước đục này, phủ quốc công của chúng ta cũng không có đội thuyền tư. Chỉ có những gia tộc có đội thuyền liên quan đến hải vận mới mong chờ giải trừ cấm biển. Quên đi trước không đề cập tới việc này. Sở Hành đi đến trước bàn đọc sách ngồi xuống uống một ngụm trà rồi hỏi. Nhị đệ có việc tìm ta. Chấm, Sở Tùy vẻ mặt ngượng ngùng, không biết nên hỏi hay không. Hắn muốn biết huynh trưởng cùng Lục Minh Ngọc trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước trên đồng cỏ, huynh trưởng như định liệu trước, Lục gia cũng ngầm đồng ý đáp ứng hôn sự của huynh trưởng, nhưng lúc hồi kinh khi tổ mẫu đi Lục gia cầu hôn, huynh trưởng chân trước vừa đi Đăng Châu, chân sau hắn đã nghe từ chỗ của tổ mẫu nhận được tin Lục gia cự thân. Sở Tùy lúc ấy liền có mộng tưởng, vì huynh trưởng, hắn mới từ bỏ Lục Minh Ngọc. Nếu Lục Minh Ngọc cự gả huynh trưởng, có phải chứng minh một điều, hắn còn cơ hội. Trong suốt 7 tháng, Sở Tùy liên tiếp xuất môn đều muốn xảo ngộ với Lục Minh Ngọc nhưng bất thành, huynh trưởng lại xa cuối chân trời, Sở Tùy ôm nỗi băn khoăn, mất ăn mất ngủ, mới hơn nửa năm người cũng gầy đi một vòng. Thôi, vẫn là để hỏi rõ ràng đi, bất luận như thế nào, ít nhất có thể giải nghi hoặc để hắn an tâm. Đại ca, ngày hôm qua Doanh Doanh đột nhiên đi Lục gia, có phải giúp huynh đi truyền lời? Ngẩng đầu, Sở Tùy có chút chột dạ hỏi. Thần sắc Sở Hành không thay đổi, nhìn hắn hỏi. Đúng vậy thì thế nào? Hắn sớm biết đường đệ sẽ hỏi chuyện này. Tối hôm qua Sở Hành không chắc có thể thuyết phục được Lục Minh Ngọc, bởi vậy lúc trở về hắn luôn tránh đường đệ. Hiện tại hắn cùng Lục Minh Ngọc hiểu lầm đã hết, Sở Hành cũng không cần lại lảng tránh đường đệ. Sở Tùy sờ sờ mũi cổ quái quét mắt nhìn huynh trưởng. Không có gì, đệ chỉ là tò mò. Năm trước tổ mẫu cầu hôn, Lục gia vì sao lại cự tuyệt? Người có điều kiện như đại ca trăm dặm mới tìm được một, chẳng lẽ vợ chồng Lục Tam gia còn chướng mắt huynh? Hay là huynh tự mình đa tình, Lục Minh Ngọc căn bản không muốn gả cho huynh? Mắt phượng Sở Hành nhìn hắn, thản nhiên nói. Năm trước ở Sơn Lãnh ta đem nàng tặng cho đệ. Nàng đã nhận ra nên giận ta mới không đồng ý, hôm qua ta viết một phong thư, nhờ Doanh Doanh đưa qua. Đã qua nửa năm nàng cũng không còn giận nữa, biết ta là thật tình cầu hôn, cuối cùng cũng đồng ý cho ta tới cầu hôn lần nữa. Ta và tổ mẫu cũng đã thương lượng qua, mồng 10 tháng này ta sẽ tự mình đăng môn cầu hôn. Sở Tùy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Minh Ngọc không phải không nghĩ gả, mà là vì tức giận huynh trưởng. Hắn đã từng nghĩ qua, huynh trưởng vốn là quốc công gia lại là thần tử được hoàng thượng coi trọng, cho dù Lục Minh Ngọc ghét bỏ huynh trưởng lạnh lùng không hiểu phong tình, Lục Tam gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cửa sự vô cùng tốt này. Buồn cười hắn thế nhưng lại ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng chỉ cần huynh trưởng cầu hôn thất bại, hắn liền có cơ hội. Nghĩ đến bộ dáng Lục Minh Ngọc xinh đẹp xuất chúng, bản tính nhu thuận lung linh. Trong lòng Sở Tùy không biết là tư vị gì, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui, chúc mừng huynh trưởng. Một khi đã như vậy, để ở đây trước chúc đại ca cầu hôn thành công, sớm ngày đem nàng vào cửa. Sở Hành gật gật đầu, nghi vấn của Sở Tùy đã có đáp án, lưu lại cũng không còn ý nghĩa, đứng dậy nói. Đệ đến chỗ tổ mẫu thỉnh an, chấm, nhị đệ, Sở Hành ngẩng đầu, gọi lại Sở Tùy đang xoay người muốn đi. Sở Tùy quay đầu, mặt mang vẻ khó hiểu, Sở Hành từ từ đi đến trước mặt Sở Tùy, nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi nói. Nhị đệ ta biết đệ vẫn chưa quên được nàng, nhưng những điều đại ca làm được đều đã làm cho đệ, thậm chí ngay cả khi nàng ở trong hiểm cảnh cũng cho đệ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Luận thủ túc tình thâm, ta tuyệt không để đệ chịu thiệt. Ta có thể giúp đệ nhưng cũng không thể miễn cưỡng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đệ, nàng là một cô nương tốt, ta đã phụ nàng một lần, không nghĩ lại phụ nàng lần thứ hai, cũng hy vọng đệ hãy quên tứ gia Lục tiểu thư đi, chỉ cần nhớ kỹ từ nay về sau, nàng là trưởng tàu của đệ chỉ có thể kính nàng. Sắc mặt Sở Tùy chuyển trắng, âm thầm siết chặt tay. Lần đầu tiên thích một cô nương, lần đầu tiên muốn làm cô nương đó vui vẻ lại chỉ có thể làm trưởng tàu của hắn. Sở Hành khoanh tay đứng trước mặt hắn, nhìn mắt Sở Tùy không cam lòng cùng dãy giụa, hắn trầm mặc chờ. Hắn muốn đường đệ tự mình hiểu được, hắn hy vọng đường đệ lựa chọn một con đường khác. Nếu không để đường đệ hết hy vọng, vẫn tiếp tục ôm mộng ảo trên với thê tử của Sở Hành hắn, vậy thì hắn sẽ không nể tình huynh đệ nữa. Đại ca yên tâm, đệ biết phải làm gì. Sau một lúc yên lặng, Sở Tùy bỗng nhiên ngẩng đầu trịnh trọng hướng huynh trưởng cam đoan. Sở Hành nhìn thẳng hắn, nhìn cặp mắt phượng quen thuộc kia, Sở Hành không nói chỉ nâng tay vui mừng vỗ vỗ vai đường đệ. Sở Tùy lại lộ ra một nụ cười chua xót, nếu không có Đồng Nguyệt Nhi, hắn tuyệt không thất bại trước vị huynh trưởng lạnh lùng bảo thủ này. Đáng tiếc trên đời này không có hai chữ hối hận. Thua chính là thua, từ nay về sau, nàng chính là trưởng tàu của hắn. Cách chương.